Cố tình trừ mong thời Kinh Kinh, chương 225, lễ vật đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 9 là ngày hoàng đạo mà nhà họ Tần đã tính kỹ từ lâu. Trong lòng các gia tộc thế gia đều rất coi trọng ngày lành tháng tốt như thế này, thích hợp để cưới gả, đính hôn, mọi sự đều thuận lợi, không điều kiêng kỵ. Hôm nay, các nhà lớn đều cử người đến tham dự. Gần đây ai nấy đều bận rộn với việc xã giao ở nước ngoài, vất vả xoay sở đủ điều. Hôn sự giữa nhà họ Liêu và nhà họ Tần cũng chỉ tổ chức đơn giản cùng nhau ăn một bữa cơm, coi như lễ nghi đã hoàn tất. Nhà họ Tần mang đến rất nhiều sính lễ. Lâm Yên ngồi một mình tại bàn tiệc, xung quanh đều là những gương mặt quen thuộc, không còn điều gì cần khách sáo. Cô nói chuyện vài câu cho có lễ, chẳng có ai để thân thiết thật lòng. Khi hai nhân vật chính xuất hiện, cô trông thấy hai người không hề yêu nhau đứng cạnh nhau. Cùng xuất thân từ gia tộc danh giá, cả hai đều toát lên khí chất nổi bật, nhưng lại có một sự gượng gạo khó nói thành lời. Lần đầu tiên thấy Liêu Vị Ninh mặc váy một chiếc váy màu xanh lam nhạt, khí chất của tiểu thư thế gia khiến cô trở thành tiêu điểm của ánh nhìn. Không thấy được chút cảm xúc nào, không thấy được niềm vui, chỉ thấy Tần Đào ngồi xổm ở một góc, lặng lẽ hút thuốc, trầm mặc, như thể đang tùy tiện chấp nhận tất cả. Trong lòng anh cất giữ một người, nhưng lại sắp cưới một người khác. Đến cả vẻ mặt vui mừng cũng không thể gắng gượng nổi. Lâm Yên đã quá quen với những cuộc hợp tan bên mình. Ai từng vướng vào tình cảm đều ngã gục, còn những kẻ vô tâm vô tình lại dễ dàng sống ung dung trong cuộc đời này. Cô chụp lại khoảnh khắc thiếu gia họ Tần trông uể oải, gửi cho Mẫn Hành Châu. Lúc anh cưới em, có giống Tần thiếu gia cũng không vui như thế này không? Cô thêm một dấu hỏi. 20 phút sau, anh vẫn chưa trả lời. Lâm Yên lơ đãng ăn hạt dưa, đến mức đầu lưỡi cũng ám mùi sữa. Cô muốn uống chút rượu cho đỡ ngấy, nhưng tay vừa nâng ly thì bị Tần Đào giữ lại, anh không cho cô uống cồn. Lần trước cô uống say rồi sốt mấy ngày, chẳng mấy chốc, trước mặt cô được thay bằng một ly nước trái cây. Hôm nay Tần Đào vốn ít lời, trong khi đó, Liêu Vị Ninh nâng ly đi chúc từng bàn, phong thái đơn giản, lời nói cử chỉ đều rất tự nhiên, chuẩn mực. Lâm Yên hỏi anh, không yêu thì sao không từ chối, cô ấy không để ý đến tôi. Tần Đào nói, ai cũng biết anh nhắc đến ai. Lâm Yên nói, đã đính hôn thì không còn thuốc hối hận, anh cũng không thể phụ lòng Vị Ninh. Tần Đào chẳng phải không hiểu điều đó, Liêu Vị Ninh biết rõ, cô ấy cũng không yêu tôi, thứ cô ấy để tâm nhất là nhà họ Liêu. Lâm Yên nghiêng đầu, cô ấy luôn rất tỉnh táo, một người giúp việc đến nhắc còn 5 phút nữa là vào từ đường nhà họ Tần để dâng hương, nhắc Tần Đào chuẩn bị. Thực ra, trong 5 phút ấy, là cơ hội cuối cùng để nuốt viên thuốc hối hận. Sai không phải là yêu ai, mà là ở chỗ lựa chọn. Lâm Yên nghiêng đầu nhìn anh, nói, đừng hút nữa, còn 5 phút, chỉnh lại dáng vẻ rồi gặp tổ tiên. Tay cầm điếu thuốc của Tần Đào khẽ run, ánh mắt uể oải dừng lại trên người phụ nữ cách đó không xa, người đang mỉm cười nâng ly. Anh không yêu cô ấy, thực sự không yêu. Về sau, giữa họ chỉ còn là quan hệ hợp tác, là bạn đồng hành trong sự nghiệp. Tần Đào từng là người ngạo mạn, từng là kẻ tự do ngông cuồng. Nhưng đến phút cuối, khi Tần tiên sinh đến gọi, anh ngẩng đầu. Con xin lỗi cha, xin lỗi chị Vị Ninh, xin lỗi bác trai, xin lỗi tất cả mọi người. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chỉ cầm theo bật lửa, dùng áo khoác che đầu, lao ra giữa cơn mưa. Ban đầu, anh đồng ý đính hôn vì giận dỗi, nhưng đến cuối cùng, anh thực sự không nỡ để Uyển Uyển đau lòng. Đã không yêu, anh càng không muốn cưới. Cưới rồi cũng chỉ là làm tổn thương hai người. Tần gia anh không cần nữa. Một đời lãng đãng, không cưới cũng được thôi. Tần tiên sinh ra lệnh cho người làm, giữ nó lại cho tôi. Tần Đào không kiềm chế được bản thân, chỉ biết phóng khoáng nói lớn. Hành Châu còn chưa tới, đó là bạn thân nhất của con. Cậu ấy không làm chứng, con cưới cái gì mà cưới. Tần tiên sinh đập ly rượu, nghiến răng đuổi theo. Nghịch tử, quay lại cho ta. Mưa thu nhẹ gõ lên ô cửa, Lâm Yên lặng lẽ ngồi đó, nhìn thiếu gia họ Tần lao mình trong mưa. Không biết ai ở góc sân ném cho anh chìa khóa xe, anh nhận lấy nhanh nhẹn, đạp ga, không chút do dự mà phóng đi. Cách chương.